2. Hành trình tìm sự sống nơi đất khách. Đáp chuyến bay muộn đến sân bay Changi, Singapore vào lúc 11 giờ đêm. Singapore đi trước Việt Nam 1 giờ đồng hồ. Có nghĩa là 12 giờ đêm rồi. Xuống sân bay, anh sốt run bần bật mặc dù mình đã cho anh uống thuốc hạ sốt lúc còn ngồi trên máy bay và mặc áo ấm rất dày. Mình mua vội cái sim điện thoại của Singapore, gọi điện cho người chủ nhà homestay, nhờ em ấy gọi giùm xe taxi. Lúc này, mình còn chưa biết app Grab dùng trên toàn cầu, mà thực ra cũng chẳng có thời gian và tâm trí để tìm hiểu những điều này trước khi đặt chân đến Singapore. Hai vợ chồng em T, chủ nhà homestay, đón hai vợ chồng mình, trao chìa khóa nhà, một căn hộ rộng rãi 3 phòng ngủ. Vào thời điểm mình đến ở, chỉ có một phòng của mình có người nên mọi thứ rất yên tĩnh sạch sẽ. Xem như vợ chồng đã có bước đầu may mắn suôn sẻ nơi đất khách. Chuỗi ngày ở Singapore chữa bệnh cứ thế bắt đầu. Chuỗi ngày mà trong quá khứ mình chưa bao giờ tưởng tượng, nghĩ đến. Sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 4, mình cùng anh đi bộ đến bệnh viện Mi gần sát bên nhà. Tối qua trên taxi đã nhìn thấy và cũng đã hỏi thăm chủ nhà. Nhưng đến nơi mới biết Mi có hai nơi, một là ở đây, Orchard, và một là nơi mình có cái hẹn cần đến, Novena. Điều mình không biết và cũng quên không xem kỹ giấy tờ nên tưởng Mi chỉ có một. Dùng app Grab đặt xe đưa anh đến bệnh viện Mi ở Novena. Từ chi nhánh Orchard qua Novena đi taxi thêm 10 phút. Hẹn bác sĩ lúc 9 giờ. Mình đến đúng giờ hẹn nhưng chưa thấy người phiên dịch đến. Nóng lòng, mình nhắn tin về cho tư vấn viên ở Việt Nam. Em tư vấn nhắn lại ca, người phiên dịch gần đến nơi rồi. Đoạn này mình chia sẻ thêm là phí của tư vấn dịch vụ là 2 triệu tiền Việt Nam nhé. Vào gặp bác sĩ, những gì bác sĩ nói mình có thể hiểu, nhưng với những từ chuyên ngành và muốn hỏi sâu hơn thì mình không đủ vốn từ để trao đổi. Trả tiền cho phiên dịch trong quá trình chẩn đoán bệnh là điều nên làm để mình có thể trao đổi thông tin triệt để với bác sĩ. Những lúc nào không cần thiết thì tự làm để tiết kiệm chi phí, vì chi phí phiên dịch mỗi 2 giờ là 50 đô Singapore. Từ giờ thứ 3 trở đi tính lẻ thêm 20 đô Singapore. Mình phải tính toán cẩn thận để tiết kiệm chi phí. Phiên dịch tính phí theo giờ nên tốt nhất đừng trả tiền phiên dịch chỉ để ngồi đợi. Mình muốn được gặp bác sĩ Lo, vị bác sĩ mà chồng nhỏ bạn đã nhờ xem giúp hồ sơ bệnh án, cũng chính là bác sĩ mà bạn của chị sếp cũ giới thiệu. Tuy nhiên, lịch mình sang Singapore quá gấp. Những ngày này, bác sĩ Lo đã có lịch trước, không có ở Singapore, và người khám cho anh là bác sĩ Lee. Cảm giác hai ngày đầu tiên ở bệnh viện Mi thật an toàn và có niềm tin to lớn. Bác sĩ Lee nói rằng, sau khi xem bệnh án, ông và bà Lo cho rằng kết quả chẩn đoán bệnh của anh ở Việt Nam có gì đó hình như chưa đúng. Giữa các kết quả sinh thiết, máu, chọc thủy đồ có gì đó chưa hợp lý và thậm chí mâu thuẫn nhau. Việc quan trọng bây giờ là kiểm tra lại xem chính xác anh bị thể nào của lymphoma. Lúc đó việc điều trị sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bác sĩ giải thích giúp mình hiểu ra rằng vội vã điều trị khi chưa biết chính xác bệnh tình thì sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cho các chỉ định để làm lại xét nghiệm máu, sinh thiết, chọc thủy đồ và chụp thêm PET-CT. Chỉ làm 4 xét nghiệm thôi, nhưng chi phí tổng cộng là 7.541 đô Singapore. Xét nghiệm máu cộng PET-CT 2.789 đô Singapore. Sinh thiết 3.500 đô Singapore. Chọc thủy đồ 1.252 đô Singapore. Lúc ở Việt Nam, mình đỡ tiền với tỷ giá 1 đô Singapore 17.440 đồng tiền Việt Nam. tổng cộng phải trả 132 triệu tiền Việt Nam cho 4 xét nghiệm này. Thêm vào đó là tiền ở nhà trọ, chi phí vé máy bay, đi lại ăn uống, vị chi hết 158 triệu đồng chỉ trong 3 ngày. Những con số càng cộng càng thấy khủng hoảng. Hôm 26 tháng 3, anh làm sinh thiết tại Việt Nam chỉ với 2,5 triệu đồng. Tại Singapore, con số này lên đến 61 triệu đồng. Chi phí rất lớn, nhưng đổi lại là một cảm giác an tâm, một niềm tin lớn. Bác sĩ, y tá rất tận tâm, chuyên nghiệp và cực kỳ nhẹ nhàng. Bác sĩ y tá luôn giải thích cặn kẽ hết thảy mọi điều với bệnh nhân và người nhà. Một dịch vụ y tế đẳng cấp 5 sao. Số tiền chi ra rất lớn, nhưng với những dịch vụ tận tâm nơi đây thì đúng thật, đau đớn vơi đi rất nhiều. Mình mừng lắm vì với dịch vụ y tế như thế, mình mong anh sẽ đỡ tuổi thân, có niềm tin và yên tâm chữa bệnh. Một điều hay ở đất nước văn minh này nữa là chi phí luôn được tính sau cùng sau khi đã tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Có hẳn những bản hướng dẫn cho thấy quy trình các bước từ tiếp bệnh nhân cho đến khám và điều trị thanh toán chi phí như thế nào. Những ngày này, anh sốt liên tục cả ngày và đêm, liên tục dùng Panadol liều cao, 2 viên 500 gram một lần. Ngày đi anh đến bệnh viện, đêm về, mình mày mò nghiên cứu, đọc các tài liệu y khoa và không quên gửi email đến Dr. Core như lời anh N dặn trước khi đi Singapore. Ba đêm đầu tiên tại Jalan Jintan, Orchard qua rất nhanh. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm như bác sĩ chỉ dẫn, hai vợ chồng quay về Việt Nam với một niềm hy vọng vào ngày mai, hy vọng sẽ tìm ra đúng bệnh để có đúng phác đồ chữa chạy cho anh. Trở về nước, mình có đúng 2 ngày, một ngày chủ nhật để lo việc nhà, chuẩn bị lộ phí quay lại Singapore, và một ngày thứ hai để thu xếp việc ở công ty. Từ hôm anh bệnh, quản lý của mình cảm thông nên tạo điều kiện cho làm việc ở nhà, chỉ khi nào hội họp mới đến công ty. Công việc mình vẫn cố gắng đảm bảo, nhưng chắc là không thể tốt như bình thường. Mình đang tính toán xin quản lý cho nghỉ phép vài ngày, vì lần thứ hai quay lại Singapore này, chưa biết phác đồ điều trị như thế nào và mọi việc còn rất mơ hồ. Trưa thứ hai, ngày 16 tháng 4, mình đi làm về thì có rất nhiều đồng nghiệp nơi anh công tác đến thăm. Lúc này thì thông tin hình như đã bay trên diện rộng. Bạn bè cùng học cấp 3 của anh ngoài quê cũng biết. Tin nhắn, cuộc gọi nhiều dần lên theo cấp số nhân. Đúng là một người biết thì rất nhiều người sẽ biết. Những ngày hai vợ chồng khăn gói sang Singapore cũng là những ngày tụi nhỏ ở với ông bà nội. Ông bà giúp trông coi nhà cửa cơm nước cho hai đứa nhỏ. Việc đưa đón, đi học nhờ vào chú Tê và hát thay phiên. Vất vả cho những người thân quen, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ biết ghi dạ, biết ơn cho những điều ấy. Phải yên tâm mới tập trung hết công lực để lo cho anh ấy lúc này tốt nhất được. Phải nói là vậy, nếu không có người sẵn lòng giúp đỡ và đáng tin cậy để giao hai đứa nhỏ, thật không biết sẽ ra sao lúc này. Khi nhà có người bị bệnh ung thư, phải nói là kinh khủng khiếp lắm. Kinh trong cái kinh sợ và khủng khiếp trong những điều đau đớn nhất. Bạn cần tỉnh và rất tỉnh trong mọi suy nghĩ và hành động với một tinh thần thép để chiến đấu và che chở cho người bệnh. Mình chỉ nghĩ được như vậy lúc này. Vì sao mình vẫn có thể vững vàng được lúc này? Đó có thể là bản tính được tôi luyện từ nhỏ, hay có thể vì mình làm trong ngành bảo hiểm, cái ngành mà nghe rất nhiều câu chuyện sinh lão bệnh tử trong cuộc đời, chẳng biết nữa, nhưng chuyện mình tỉnh là có thật. Điều quan trọng nhất trong tất cả câu chuyện hay sự tự tin của một người đưa người nhà sang Singapore chữa bệnh trước hết là tài chính. Chi phí tại Singapore rất cao đắt đỏ. Mình đã suy nghĩ hết rồi. Từ khi biết anh bệnh, mình chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là anh sẽ hết bệnh, sẽ phải hết bệnh, còn làm như thế nào để hết bệnh thì mình sẽ tìm cách. Chỉ đơn giản vậy thôi, anh phải hết bệnh. Mình sẽ chạy chữa đến cùng vì anh, vì con, vì gia đình. Còn nhớ thời khắc mình trao đổi với chị gái của anh rằng anh bệnh rất nặng, ở trong nước, không thể chữa được, em sẽ đưa chồng em sang Singapore chữa trị. Chị gái anh hỏi, tiền ở đâu mà đi em? Mình chỉ nói ngắn gọn rằng, nếu không đủ tiền, em sẽ bán nhà để lo cho anh ấy. Với người làm vợ làm mẹ như mình, thì câu hỏi của anh, em à, anh còn sống bao nhiêu ngày nữa? Vào cái đêm 10 tháng 4, sau khi biết kết quả sinh thiết, chưa bao giờ thôi không xuất hiện trong tâm trí của mình. Chỉ có người trong cuộc trải qua giây phút biết mình cận kề cái chết mới thấy thời gian sống đáng giá biết nhường nào. Cuộc đời của một con người có những khi phải thốt lên những câu hỏi của đơn vị tính bằng ngày chứ không phải là đơn vị năm. Mình không cho phép mình buông tay anh. Bảo hiểm nhân thọ, phao cứu sinh. Năm 2015, mình có tham gia thêm cho anh một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi bệnh hiểm nghèo tại công ty bảo hiểm nhân thọ C. Từ khi phát hiện anh bệnh, mình biết rằng số tiền bảo hiểm của hợp đồng này sẽ là cứu cánh tài chính cho gia đình mình. Tuy số tiền tham gia chưa đủ chi trả tất cả chi phí điều trị cho anh, nhưng ít ra cũng là nguồn động viên cho gia đình trong lúc ngặt nghèo này. Anh bệnh khi gia đình chưa dư dả nhiều về tài chính, những khoản tiết kiệm bắt đầu hình thành, các khoản đầu tư bắt đầu chút chút. Hai căn hộ dự án mua đầu tư trả theo tiến độ, không thể tiếp tục cùng lúc trong hoàn cảnh này, nên mình sao bán sang nhượng một. Miếng đất nhỏ vài trăm triệu vừa mới mua vài tháng trước, phải sao bán luôn. Với tính toán, mình dự trù số tiền mặt ít nhất mình cần chuẩn bị phải có 1 tỷ đồng. Trong lúc này, khoản tiền nhận từ hợp đồng bảo hiểm rất có giá trị với gia đình mình. Nó không chỉ có giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần với anh. Anh sẽ cảm thấy mình có thêm một khoản tài chính điều trị, không là gánh nặng cho gia đình vợ con. Từ khi có kết quả sinh thiết, chị sếp cũ của mình và chị đồng nghiệp cũ công ty bảo hiểm nhân thọ C nhắc mình hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường gửi công ty càng sớm càng tốt để công ty xem xét chi trả quyền lợi. Nhưng thực sự mình quá bận vì phải lo nhiều thứ khác trước đã. Khi quyết định đưa anh sang Singapore điều trị, mình mới tiến hành làm hồ sơ yêu cầu bồi thường. Chiều tối ngày 10 tháng 4, mình chuyển hồ sơ yêu cầu bồi thường cho chị Hát, tư vấn viên công ty bảo hiểm. Sáng ngày 11 tháng 4, chị Hát nộp hồ sơ vào công ty. 12 giờ trưa ngày 12 tháng 4, hồ sơ được duyệt và tiền được chuyển vào tài khoản của anh. 15 giờ 30, chị Hát nhắn tin Viber đã có thư chuyển tiền vào tài khoản. Thực sự là một kết quả chi trả quyền lợi quá nhanh chóng và dễ dàng. Ngay cả mình là người làm trong ngành còn không tin đó là sự thật. 8 năm làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, mình không thể đếm hết số bài giảng, thuyết trình, chia sẻ tư vấn cùng mọi người về vai trò ý nghĩa, giá trị của bảo hiểm nhân thọ. Tai nghe mắt thấy đã nhiều, nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình đi hoàn tất hồ sơ thủ tục để yêu cầu chi trả quyền lợi cho chính gia đình mình, hoàn cảnh của mình để thực sự thấm trong cái cảm nhận sâu sắc. Theo luật, theo thỏa thuận hợp đồng, thì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của khách hàng và công ty bảo hiểm, thời hạn trả tiền bồi thường là 30 ngày kể từ ngày khách hàng hoàn tất thủ tục giấy tờ. Những trường hợp mình đã nghe và thấy trả tiền bồi thường trước đây, khi còn làm tại công ty bảo hiểm nhân thọ C là 5 đến 7 ngày. Vậy được xem là nhanh lắm rồi. Trường hợp của anh chỉ 1 ngày là nhận được thư chấp thuận thanh toán. Điều đó chứng minh điều gì? Nếu ai chưa tin bảo hiểm nhân thọ, nói rằng bảo hiểm nhân thọ tham gia thì dễ, bồi thường thì khó, thì hãy xem trường hợp của gia đình mình là một minh chứng nhé. Chị Hát tư vấn viên, chị ấy là thành viên bằng tròn triệu đô, một người tư vấn bảo hiểm có nhiều năm gắn bó trong ngành bảo hiểm. Người đã làm hồ sơ bồi thường cho kha khá khách hàng của chị nói với mình rằng, nhanh quá cô à, tất cả là nhờ phúc đức và uy tín của cô. Chị Hát gọi mình bằng cô vì ngày trước mình huấn luyện chị ấy. Mình gọi chị bằng cái tên thân thương là lão bà. Người thụ hưởng quyền lợi, hợp đồng là anh, nên số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Thông tin này cũng là động lực lớn để anh an tâm chữa bệnh. Chữa bệnh ung thư thì tốn nhiều tiền lắm. Chắc chắn một điều, anh không muốn làm khổ vợ con. Anh là người luôn yêu thương và tôn trọng vợ con. Các hợp đồng bảo hiểm được ký cũng từ đây mà ra. Vợ nói sao anh nghe vậy, vợ nói tốt, nên tham gia. Thì anh ký vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thôi. Cũng có lẽ vì anh tin tưởng vào sự hiểu biết của vợ trong ngành nghề vợ anh đang làm. Tham gia hợp đồng bảo hiểm là để an tâm vững bước đường đời, chứ chẳng ai mong ngày mình rơi vào hoàn cảnh bệnh đau để nhận quyền lợi. Nếu trước đây có đủ tiền để tham gia hợp đồng, số tiền bảo hiểm lớn hơn, thì bây giờ có nhiều tiền hơn từ khoản này rồi nhỉ? Ai rơi vào hoàn cảnh này chắc đều buông ra câu nói này, trong suy nghĩ của mình cũng không ngoại lệ. Bệnh tật không chờ đợi đến khi mình đủ tiền để tăng mệnh giá hợp đồng, đủ thời gian để mình làm ra tiền. Vì vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ mệnh giá lớn nhỏ, ít nhiều, là việc nên làm ngay khi mình biết về bảo hiểm. Ai đó gặp mình nói về giá trị bảo hiểm, tham gia ngay khi còn có thể bạn nhé. Nhiều người hiểu chưa đúng và đủ về bảo hiểm nhân thọ, nên mình chia sẻ kinh nghiệm thực tế một chút thôi. Nếu bạn nào quan tâm vấn đề này, thì hãy liên hệ mình tư vấn miễn phí giúp cho nhé. Chuẩn bị cho chuyến trở lại Singapore lần thứ hai, mình xác định đây sẽ là chuyến đi dài ngày. Vì chưa biết kết quả bệnh, chưa có phác đồ điều trị, nên chưa biết thời gian lưu lại Singapore là bao lâu, nên mình đã nhờ C, một em phiên dịch quen lúc ở Singapore lần trước, tìm cho một phòng trọ thuê khoảng một tháng. Bên cạnh đó, mình cũng đã dặn T, homestay khu Orchard, nơi mình ở lúc qua Singapore lần đầu, để dành cho hai vợ chồng một phòng trọ. Nhưng T phản hồi chỉ còn trống phòng cho ba đêm thôi. Vé máy bay về Việt Nam của mình bút sau một tháng, đổi trả trong vòng một năm. Tinh thần là xin phép công ty nghỉ dài ngày. Mọi việc ở nhà đã bàn giao cho ông bà nội và chú T. Ngày 17 tháng 4, hai vợ chồng đến sân bay Changi vào lúc 12:05 phút trưa, sau đó đi taxi thẳng đến Mount Elizabeth, Novena, chẳng màng đến ăn trưa vì có hẹn với Dr. Low vào lúc 2 giờ chiều. Mình hẹn phiên dịch ca đến cùng cho yên tâm. Hai vợ chồng đến sớm hơn giờ hẹn cả tiếng đồng hồ. Ca luôn đến trễ hơn thân chủ của mình. Đến giờ vào gặp bác sĩ Low, một nữ bác sĩ đã đứng tuổi nhưng khá xinh đẹp và nhẹ nhàng. Bà ấy giải thích bệnh tình của anh và cho biết kết quả chẩn đoán ở Mỹ hoàn toàn khác với kết quả ở Việt Nam như bà chẩn đoán sơ bộ ban đầu. Hai kết quả khác nhau quá xa nên chắc phải làm sinh thiết lại lần thứ hai để biết chính xác bệnh. Lúc đó điều trị mới tốt được. Bà cho biết bệnh của anh đã ở giai đoạn 4A, cần phải nhanh chóng chữa trị nên bà sẽ chuyển anh sang bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa ung thư hạch để điều trị tốt nhất. Bệnh ung thư là bệnh nan y. Hành trình phát hiện bệnh, chẩn đoán bệnh thôi cũng đã gian nan biết nhường nào. Bệnh ung thư không có giai đoạn 5, có nghĩa là anh đã rơi vào giai đoạn cuối rồi. Mình cứ hỏi đi hỏi lại những điều đại loại như thời gian tìm ra bệnh còn mất bao lâu nữa, khi nào thì anh mới được chữa, khi nào mới được vào hóa chất, hay phác đồ như thế nào. Bác sĩ lo bằng kỹ năng và nghiệp vụ của mình, lúc này chỉ làm được việc duy nhất là trấn an mình và anh. Bà nói, bệnh này tỷ lệ phần trăm chữa khỏi tại Singapore là khá cao. Các bác sĩ sẽ tận tình chữa chạy nên mình hãy yên tâm. Việc cần làm lúc này là phải biết chính xác anh bị lymphoma thế nào. Bác sĩ Lo viết giấy giới thiệu cho hai vợ chồng mình đến gặp bác sĩ Tiffany ở NCC thuộc bệnh viện SJH. Bà Lo cho biết bác sĩ Tiffany là bác sĩ giỏi hàng đầu chuyên khoa ung thư hạch, là bạn của bà. Cô ấy sẽ tiến hành xem và điều trị bệnh cho anh ngay khi nhận giấy giới thiệu. Bà ấy cũng nói mình có thể cầm hồ sơ bệnh án của anh để đi tham vấn bác sĩ khác nếu muốn, và bà không tính phí cho lần gặp tham vấn này. Kết quả mi chẩn đoán Hodgkin, ở Việt Nam chẩn đoán T-cell non-Hodgkin, cũng giống như một bên kết luận là A, một bên kết luận là B vậy. Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại có kết quả khác nhau xa thế này? Những câu hỏi phân tích, tranh luận, nhảy múa trong đầu mà không có lời đáp. Mình không là bác sĩ, nhưng từ khi anh bệnh, mình đã nghiên cứu hầu hết tất cả các tài liệu mình tìm hiểu và có được về bệnh này. Với các triệu chứng của anh thì Hodgkin mình nghĩ là đúng hơn, có căn cứ hơn. Mà thực sự mình cầu mong cho kết quả là Hodgkin, vì việc điều trị bệnh tỷ lệ thành công được cao hơn. T-cell là thể hiếm, chỉ chiếm 5% của bệnh ung thư hạch như mình đã nói. Khi bác sĩ Lo nói nếu cần thì hãy cầm hồ sơ đến tham vấn thêm ở bác sĩ khác, mình nghĩ ngay đến bác sĩ Cort. Chắc chắn rồi, mình đã có tất cả hồ sơ bệnh án của My trong tay. Mình sẽ đến gặp bác sĩ Cort ngay sau khi gặp bác sĩ Tiffany. Nói về Dr. Cort, tên đầy đủ của ông là Cort Lampiel. Ông là giáo sư của NCI thuộc bệnh viện NUH. Người mà hôm trước khi đưa anh sang Singapore, anh N, bạn anh có cho địa chỉ email bệnh viện để liên lạc. Trong những đêm ở Singapore, chuyến đi đầu, mình đã gửi email liên hệ cầu cứu những phép màu từ bệnh viện NUH. Lúc đầu họ trả lời sẽ giới thiệu cho mình bác sĩ khác chuyên về lympho, nhưng mình nói chỉ muốn gặp bác sĩ Cort. Họ cho biết ông đã kín lịch nên không thể gặp trong khoảng thời gian mình mong muốn được. Mình đã không từ bỏ, mình gửi email tiếp tục thuyết phục để được gặp Dr. Cort. Và rồi người phụ trách bộ phận tư vấn đã lắng nghe lời khẩn cầu từ mình thông qua ngôn từ trên email. Có lẽ cô ấy đã đồng cảm và cố gắng thu xếp cho mình cái hẹn đặc biệt với Dr. Cort. Email chấp thuận này mình nhận được trước khi về lại Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên, và mình hạnh phúc biết bao. Dr. Lo viết giấy giới thiệu gặp Dr. Tiffany tại bệnh viện SJH vào lúc 12 giờ trưa thứ Tư ngày 18 tháng 4. Cái hẹn với bác sĩ Co là vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Hai lịch hẹn vô tình đặt liên tiếp nhau trong quỹ thời gian hạn hẹp dường như được bàn tay vô hình nào đó sắp đặt trước. Đó là tín hiệu lành. Nếu việc quyết định dừng điều trị tại Việt Nam để đưa anh sang Singapore là điều quan trọng thứ nhất, thì đây là mắt xích quan trọng thứ hai. Nhưng sinh duyên trong cuộc đời, mình nghĩ thế. Khi gặp Dr. Lo tư vấn xong, thì đã 15 giờ. Lúc này, hai vợ chồng mới cảm thấy đói cồn cào vì sáng có kịp ăn gì đâu. Vừa đáp xuống sân bay Changi, đã chạy vội ngay đến Myanmar. Hai vợ chồng cùng em phiên dịch đi ăn trưa, nhưng thật ra là ăn xế hay đúng hơn là ăn chiều, bữa cơm muộn trong lúc ai cũng mệt. Chuyến đi Singapore lần này, mình xác định tinh thần là ở lại điều trị rồi mới về, nhưng bây giờ, theo Dr. Lo, là phải làm sinh thiết lại. Vậy sau khi làm sinh thiết lại phải về Việt Nam chờ đợi kết quả, rồi mới qua lại điều trị sao? Việc phải đi về hay ở lại là vì hai vợ chồng phải luôn tính toán xem phương án nào tốt nhất, vì ở nhà còn công việc, còn con cái, và cả việc phải tính toán sao chi phí cho tiết kiệm nhất. Làm sinh thiết ít nhất cũng vài ba ngày mới có kết quả, vì bóc tách cả hạch để cắt lớp phân tích nên cần nhiều thời gian hơn dạng sinh thiết chọc hút. Trong lúc đi ăn, mình nhờ ca kiếm giúp một phòng trọ ngắn hạn vì mình thấy khả năng dùng phòng trọ một tháng là không khả thi. Có thể mình sẽ về Việt Nam rồi mới qua lại. Phí thuê nhà trọ một tháng là 1.400 đô Singapore. Nếu ở bên khu Orchard thì cũng chỉ ở được 3 ngày, phải rời đi mà giá lại khá cao, 130 đô Sing một đêm. Ca tìm được cho hai vợ chồng mình một phòng trọ có nhà vệ sinh dùng chung, gọi là phòng Common, ở khu Chinatown với giá 65 đô Sing một đêm. Với giá này, so với Orchard là 130 đô Sing một đêm là quá tốt, quá rẻ. Mình đồng ý để ca đăng ký ngay. Xong bữa cơm, ca đưa hai vợ chồng mình về thẳng chỗ phòng trọ. Thuê phiên dịch đôi khi không phải chỉ để họ phiên dịch, mà là để họ giúp mình những việc này nữa các bạn ạ. À. Ca là cô bé phiên dịch người Việt Nam, nhưng sống ở Singapore từ bé cùng mẹ. Cô bé xinh đẹp, tốt tính, luôn xung phong, gợi ý đề nghị giúp đỡ trong những việc mình cần. Ca giúp mình tìm phòng trọ, giúp mua thuốc, giúp mình xoay sở những việc vặt để mình có thời gian suy nghĩ và tính toán các việc quan trọng. Những khi đơn thương độc mã, tâm trí rối bời nơi đất khách quê người trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp như thế này, mà có một người Việt am hiểu tốt bụng bên cạnh là niềm an ủi, một sự động viên lớn lao. Sau một hồi được ca dẫn đi lòng vòng, lằng ngoằng trong khu Chinatown, thì cũng lên đến phòng trọ. Phòng trọ nằm trong một căn hộ lầu 2 của tòa nhà chung cư People Park Complex. Phải nói bây giờ ngồi đây viết những dòng chữ này vẫn còn nguyên cảm giác ấy, một cảm giác khó tả, không được tích cực khi cùng ca đến khu này. Có lẽ vì mình không quen lối sống như vậy. Mình chưa bao giờ sống như vậy trước đây bao giờ. Một căn phòng bé tí, khoảng tầm 10 mét vuông. Chỉ có một cái giường nệm lò xo không thể nằm được. Một cái gối, một cái mền mỏng cũ cùng với một cái bàn nhỏ, một cái tủ móc quần áo nhỏ. Đây là phòng một người nên giá rẻ thế. Phòng được đặt gần cầu thang của căn hộ nhỏ. Buổi tối, đèn mờ mờ ảo ảo, âm u sau khi đi lằng ngoằng qua cả khu chợ dài và khu ăn uống bình dân đông đúc. Với cái đứa sợ bóng tối, sợ những điều không rõ ràng như mình, thì thật là lạnh cả xương sống khi lần đầu bước chân lên những bậc cầu thang ở đây. Hai vợ chồng bước vào phòng là muốn bước trở ra ngay. Nhưng lúc này anh mệt quá rồi, anh phải nằm, anh không đi nổi nữa rồi. Mình nói, ca, hay là trả lại phòng này rồi đi kiếm chỗ khác được không? Con bé bảo không hoàn tiền được chị à. Trời, không hoàn tiền có nghĩa là nếu không ở thì mình mất 325 đô Sing cho 5 đêm. Cắn răng ở thôi, chứ đâu thể mất 325 đô. Một đô đối với mình lúc này cũng được cân đo đong đếm kỹ lưỡng mà. Sau khi con bé lo xong chỗ ở giúp hai vợ chồng, thì cũng đã 9 giờ tối. Mình bảo con bé, anh chị cảm ơn em nhiều lắm. Em về đi khuya rồi. Ca về, anh nói với mình, đời mình xuống dữ vậy hả em? Nghe mà nước mắt như trực tuôn trào, nhưng phải cố nuốt vào trong. Mình không được phép khóc, đặc biệt là khóc trước mặt anh. Luôn tự nhủ lòng như vậy. Những câu nói từ ngày 26 tháng 3 ấy luôn là những câu nói mang tính chất động viên nhất. Mình trấn an anh ngủ tạm một đêm, sáng ra rồi tính tiếp. Nói với anh là vậy, nhưng trong lòng mình cũng đấu tranh lắm. Anh nằm xuống giường và nói được đúng một câu, đời mình xuống dữ vậy hả em, thì thiếp đi. Mình nhắn tin ca nhờ nói với chủ nhà có thể đổi giúp mình một cái nệm khác được không? Vì với tình trạng của anh lúc này sốt mê man và ghẻ ngứa khắp người thì rất khó khăn khi nằm trên cái giường lò xo cũ kỹ và trũng xuống như vậy. Anh không thể trở mình được. Mình nhờ ca hãy nói với chủ nhà cho thêm gối và mền mới nếu được. Sau vài tin nhắn trao đổi qua lại thì ca cho hay chủ nhà sẽ thay nệm và mang gối mới, mền mới vào lúc 10 giờ tối. Được cái chủ nhà rất chuyên nghiệp, phòng nhỏ thật, chật thật nhưng tương đối sạch sẽ. Nhà này ca tìm trên dịch vụ Airbnb, một dịch vụ chuyên cho thuê phòng trọ Singapore. Nguyên căn hộ này có 4 phòng tất cả. Trên lầu 2 phòng, dưới đất sát phòng mình, còn một phòng được che bởi rèm kính bưng. Căn phòng kính bưng kế bên ấy luôn làm mình nổi cả da gà da vịt mỗi khi bước nhanh ngang qua để vào phòng mình. Và mình đã ở đây 5 ngày cho chuyến quay lại Singapore lần thứ 2. Câu nói, tiền nào của ấy rất đúng chứ nhỉ? Với mình, trong giai đoạn này, tiết kiệm là thượng sách nên phải cố gắng thôi. Tất cả chi phí đi lại ở tiết kiệm nhất, tập trung chi phí cho bệnh viện và ăn uống cho anh. Việc gì đáng chi thì chi, chưa đáng chi thì phải suy nghĩ. 5 yếu tố quan trọng quyết định thời điểm này: tình, tiền, tâm, tập, thức. Tình thương, tiền bạc, tâm hồn, tập thể dục, thức ăn. 5 ngày ở Chinatown, mình không nấu ăn mà hai vợ chồng ăn thức ăn bán bên dưới khu nhà, chỉ vào bếp để nấu nước uống. Vì là khu người Hoa nên có rất nhiều hàng quán bán từ sáng đến tối. Mỗi bữa ăn, mình đi xuống mua thức ăn lên phòng cho anh. Hôm nào anh khỏe thì rủ anh xuống ăn rồi lên, nhưng rất hạn chế vì anh không chịu được nóng nực ồn ào. Ráng động viên anh ăn uống để có sức, chứ thực sự thức ăn ở đây không hợp khẩu vị, không ngon như ở nhà được. Phía dưới căn hộ có bảo vệ tòa nhà. Mặc dù khi vào ở, hai vợ chồng đã trình diện passport để họ đăng ký, nhưng trong 5 ngày ở thì có thêm 2-3 lần được hỏi passport nữa khi bảo vệ được thay mới. Việc kiểm soát này không làm mình khó chịu mà ngược lại đánh giá cao chính sách an ninh của nước bạn. 5 ngày thuê nhà ở đây, mình chỉ gặp chủ nhà đúng lần thay nệm khi mới vào ở. Thực ra là vì phòng mình có sự cố nên mới có cơ hội gặp chủ nhà, chứ thuê nhà qua Airbnb, tất cả chỉ giao dịch qua điện thoại mà thôi. Khi đến tự vào nhà mở khóa, theo mật khẩu được chỉ dẫn trước của chủ nhà gửi qua điện thoại, và khi hết hạn thuê, tự để chìa khóa phòng trên bàn và cứ thế ra đi. Đây là một phong cách sống chuyên nghiệp ở một đất nước văn minh, trông có vẻ rất độc lập, không ai biết ai, nhưng mình cảm thấy rất thích. Như lịch hẹn, 12 giờ trưa ngày 18 tháng 4, hai vợ chồng mình có mặt tại bệnh viện NCC để gặp bác sĩ Tiffany. Hai vợ chồng đến trước giờ hẹn. Mình vào làm thủ tục đăng ký khám bệnh. Trong lúc ngồi điền các bản mẫu thông tin thì phiên dịch ca đến. Sau khi hoàn tất các bản đăng ký đầu tiên và đợi được một lúc thì được vào gặp bác sĩ Tiffany. Một bác sĩ nữ nên còn khá trẻ, xinh đẹp và tận tâm. Đó là ấn tượng đầu tiên và còn lưu giữ được trong trí óc của mình đến tận bây giờ. Các nữ bác sĩ ở đất nước này đều nhẹ nhàng, ôn hòa và xinh đẹp thế sao? Cũng giống như bác sĩ Lo đã tư vấn, bác sĩ Tiffany nói, yên tâm, cô ấy sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh, nhưng trước hết phải làm sinh thiết lại để biết chính xác loại lympho trong trường hợp của anh thì mới có phác đồ trúng. Tiffany nói, trước hết cô ấy sẽ liên hệ với bệnh viện Army để mang mẫu sinh thiết đã lấy lần trước của anh về bệnh viện NCC để nhóm của cô phân tích lại. Nhưng nếu kết quả phân tích lại vẫn chưa đủ, thì sẽ làm sinh thiết lần hai, bóc tách nguyên hạch để cắt lớp phân tích. Mình hỏi bác sĩ, nếu đợi cách thứ nhất nhưng kết quả không như ý muốn, thì cũng phải làm cách thứ hai là làm sinh thiết lần hai. Vậy tại sao bác sĩ không cho làm hai cách song song, như vậy sẽ rút ngắn thời gian hơn? Bác sĩ Tiffany giải thích, để làm sinh thiết lại lần hai, không biết thời gian phẫu thuật và tiến hành phẫu thuật bệnh mất bao lâu. Để biết chính xác điều này, cần phải gặp bác sĩ phẫu thuật. Nói chung là lúc đó mình khá rối trí. Mình nôn nóng khi chạy đua với thời gian. Giờ nghĩ lại, nếu bác sĩ chọn cách làm sinh thiết lại, thì đâu cần lấy mẫu từ mi phân tích lại. Và cũng vì cái yếu tố thời gian ấy, mình mới đề nghị bác sĩ là làm hai cách song song. Và trước hết, thì mình đóng tiền ngay để lấy mẫu từ mi về NCC phân tích càng nhanh càng tốt. Trong lúc chờ ngày hôm sau, ngày 19 tháng 4, mới gặp được bác sĩ phẫu thuật để biết chính xác làm sinh thiết lại lần thứ hai là khi nào và thời gian chờ kết quả là bao nhiêu ngày. Thực sự, mình sợ hai từ chờ đợi lắm rồi. Thêm một ngày chờ đợi là anh thêm đau đớn vật vã, xót xa vô cùng. Khi gặp bác sĩ Tiffany, mình không quên đưa cô ấy tờ giấy mình đã viết sẵn từ tối hôm trước. Nó giống như một bức tâm thư với nội dung kể rõ tiến trình bệnh tật của anh đã phát hiện muộn như thế nào, những triệu chứng anh đang có và những lời tha thiết mong bác sĩ hãy cứu anh. Tiffany đọc tờ giấy, dường như trên khóe mắt cô ấy có sự đồng cảm cùng những lo lắng của mình. Cô ấy trấn an mình và anh. Cô ấy nói rằng cô ấy là bác sĩ chuyên chữa trị lympho, cô ấy sẽ trị khỏi bệnh, nhưng trước hết phải biết chính xác thể lympho anh mắc phải là gì thì mới chữa trị tốt nhất cho anh được. Bác sĩ Tiffany viết giấy giới thiệu gặp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật đầu cổ để tư vấn làm sinh thiết vào lúc 16 giờ cùng ngày. Cũng như cô ấy xếp lịch hẹn thứ năm tuần sau đó, ngày 26 tháng 4, gặp lại cô ấy để đọc kết quả và biết hướng điều trị. Kết thúc việc tư vấn với bác sĩ Tiffany vào tầm khoảng 1 giờ chiều, hai vợ chồng cùng ca vội vã chạy sang bệnh viện NUH gặp bác sĩ Core vào lúc 2 giờ rưỡi như email đã nhận được. Thời gian hẹn, hai bác sĩ ở hai bệnh viện xích soát nhau, vì vậy không có thời gian cho cơm trưa trong ngày hôm đó. Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính tại quầy tiếp nhận hồ sơ thì được vào gặp bác sĩ Core, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ bác sĩ màu xanh lá, đeo tai nghe y khoa trên cổ với một nụ cười cực kỳ dễ gần và đông hậu, hiền từ. Ông ấy cho mình cảm giác đáng tin cậy từ cử chỉ, giọng nói đến ánh mắt và đặc biệt là cách ứng phó và xử lý tình huống. Ông hỏi tại sao mình cần gặp ông. Mình nói rất thật là vợ chồng mình đến để ông cho lời tham vấn thứ hai sau khi đã gặp bác sĩ Tiffany của bệnh viện NCC. Mình thuật lại tường tận các bước từ Việt Nam đến Mỹ như thế nào và rồi đến NCI. Mình cũng nói với ông rằng mình biết ông từ một người bạn qua giới thiệu. Người bạn của mình là bạn của chị LL, một bệnh nhân Việt Nam mắc bệnh lympho mà ông đã chữa khỏi 10 năm trước. Ông ồ lên khi nghe đến tên chị LL và nhớ trường hợp bệnh nhân này ông đã chữa khá lâu rồi. Ông nói với mình rằng với bệnh của anh tại Singapore có hai bệnh viện hàng đầu chữa được, đó là NCC, nơi bác sĩ Tiffany làm việc, và bệnh viện NCI, bệnh viện nơi ông đang làm việc. Mình hỏi ông, bệnh viện nào tốt hơn trong điều trị cho anh? Ông trả lời, cả hai bệnh viện đều tốt. Điều quan trọng là gia đình tin vào nơi nào thì điều trị nơi đó. Câu trả lời không thể nào hay hơn. Một sự tư vấn cung cấp thông tin khá rõ ràng, đầy đủ và quyền quyết định là do khách hàng lựa chọn. Những điều đó cho mình thấy ông là một con người của y đức. Trực giác mách bảo mình phải chọn ông ấy. Và không hiểu sao, lúc này đây, khi nói chuyện với bác sĩ Cốt, mình đã bật khóc. Đây là lần thứ hai mình khóc. Lần thứ nhất, mình đã khóc như mưa trước bàn thờ Phật. Khi ấy, chỉ có một mình ở nhà. Đây là lần đầu tiên mình khóc công khai trước mặt anh. Những giọt nước mắt tuôn rơi sau bao nhiêu ngày, tim mềm nhũn, nhưng tinh thần phải sắt đá kiên cường, lý trí phải luôn tỉnh táo. Bởi mình biết và nhận thức rõ một điều, nếu mình gục ngã, cả gia đình nhỏ của mình sẽ đổ ngã theo. Các con của mình sẽ có thể mất cha vĩnh viễn. Bác sĩ Cốt rất tâm lý và chi tiết. Ông hỏi mình và anh làm nghề gì ở Việt Nam, đã có mấy con, các con bao nhiêu tuổi. Và sau tất cả những điều cần biết, ông trấn an anh và mình hãy bình tĩnh và yên tâm. Nếu đúng như ông nhận định thì bệnh của anh sẽ được chữa khỏi. Sau khi khám cho anh, ông cũng đề nghị phải làm sinh thiết lại vì kết quả ở Việt Nam và kết quả ở Singapore khác nhau quá xa. Mình cũng kể chi tiết với ông, việc chờ đợi đã khá lâu từ khi phát bệnh cho đến thời gian dài chờ đợi cũng như chẩn đoán tại Việt Nam và Singapore. Mình cũng kể tường tận với ông tiến triển triệu chứng bệnh mà mình theo dõi và quan sát nhận định. Và cũng như lần gặp cô Tiffany, mình cầu xin ông ấy hãy cứu giúp gia đình mình. Xin ông hãy cứu lấy chồng mình. Trong thời khắc ấy, mọi việc diễn ra thân thiện, trân quý như những con người biết nhau lâu lắm rồi vậy. Ông nói, nếu tin ông sẽ giúp tiến hành các thủ tục nhanh nhất để điều trị cho anh. Ông lấy điện thoại cầm tay, gọi ngay cho bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật đầu cổ. Sau khi trao đổi với bác sĩ đầu dây bên kia, ông nói với vợ chồng mình, bây giờ hãy lên gặp ngay bác sĩ phẫu thuật ở lầu 13 để bác sĩ khám. Sáng hôm sau, làm phẫu thuật và đến thứ hai tuần tiếp theo, ngày 22 tháng 4, có kết quả. 4 giờ chiều, ngày 22 tháng 4, ông ấy sẽ gặp lại để xem kết quả như thế nào và tiến hành điều trị ngay. Mọi việc ông ấy xúc tiến, nhanh chóng và quyết đoán không ngờ. Trước khi chia tay, ông ấy đưa cho mình danh thiếp của ông. Ông lấy bút ghi lên đó số điện thoại di động cá nhân của ông. Ông nói, anh và mình là những con người đặc biệt, nên ông cho số điện thoại cầm tay của ông. Hãy gọi hoặc nhắn tin trong bất cứ khi nào cần. Mình chỉ biết cảm ơn ông ấy rối rít cho giây phút ấy. Ông ấy thật tuyệt vời. Kể từ lần đầu gặp gỡ, ông ấy đã là ân nhân của gia đình mình. Hai vợ chồng cùng ca lầu 13 gặp bác sĩ ông theo giấy giới thiệu. Theo lịch, hình như bác sĩ ông ngày hôm đó không có lịch khám. Nhưng vì bác sĩ Cốt gọi điện nhờ xem gấp cho bệnh nhân, nên ông đã vào bệnh viện. Trong trang phục công sở bình thường, ông ấy làm việc rất nhanh nhẹn, khẩn trương. Tác phong cũng như bác sĩ Cốt vậy. Sau khi hoàn tất việc siêu âm cổ trên máy, bác sĩ ông trao đổi với anh cần bóc tách nguyên hạch để các lớp phân tích nên có thể vết mổ sẽ để lại sẹo. Anh cười nói điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là được sống. Bác sĩ ông dặn sáng mai quay lại để ông siêu âm thêm một lần nữa và đánh dấu lên chỗ lump nodule cục hạch trước khi phẫu thuật. Việc phẫu thuật sẽ diễn ra ở lầu 11, thời gian phẫu thuật khoảng 30 phút. Ông dặn dò kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, thân thiện vô cùng. Chia tay bác sĩ ông, hai vợ chồng tiếp tục với các thủ tục hành chính chuẩn bị cho việc phẫu thuật vào sáng hôm sau. Hoàn tất việc khám tại khoa đầu cổ xong thì đã muộn. Lúc này không thể đủ thời giờ để quay lại NCC với lịch hẹn bác sĩ phẫu thuật vào lúc 4 giờ chiều mà bác sĩ Tiffany đã viết giấy giới thiệu. Và nếu có đủ thời gian thì việc quay trở lại NCC cũng không còn giá trị vì mọi vấn đề ở NCC, bệnh viện NCI đã giải quyết nhanh gọn hơn, thậm chí rút ngắn xuống 4 ngày. Nếu chọn điều trị tại NCC thì đến ngày 26 tháng 4 mới có thể gặp lại các bác sĩ, trong khi tại NCT thì ngày 22 tháng 4 đã có thể gặp lại bác sĩ để xem kết quả và bàn về phác đồ điều trị rồi. Mình nói với K hãy trao đổi giúp mình với bác sĩ Tiffany một lý do nào đó để hủy lịch hẹn. Con bé cũng không biết nói lý do gì và cuối cùng K đưa ra lý do với bác sĩ Tiffany là bệnh nhân đã mệt vì di chuyển liên tục cả ngày nên đã về nghỉ. Khi nghe K nói thế, bác sĩ Tiffany lại sẵn sàng và nhiệt tình đặt cho một cái hẹn khác vào ngày hôm sau đó. Cách làm việc của các bác sĩ ở đây cho mình thấy họ chuyên nghiệp và tận tâm vô cùng. Vấn đề của bệnh nhân cũng là vấn đề của bác sĩ. Mình cảm thấy áy náy với việc kiếm một lý do để không quay lại NCC lúc này. Như vậy, nhưng thực sự mình cũng không còn cách nào khác hay hơn. Mục tiêu lúc này là nơi nào bọn mình cảm thấy tốt hơn, an tâm hơn, mọi việc xúc tiến nhanh hơn để điều trị tốt nhất cho anh thì mình sẽ chọn nơi đó. Mình sẽ phải chọn, sáng suốt để chọn, nhanh chóng để chọn. Sự sống của anh là sự sống của cả gia đình mình. NCC thuộc bệnh viện SGH hay NCI thuộc bệnh viện MGH. Như lời bác sĩ Koth thì đây là hai bệnh viện chữa trị ung thư tốt nhất tại đảo quốc sư tử này. Bác sĩ Tiffany chuyên chữa lupho qua lời giới thiệu của bác sĩ Lo, hay bác sĩ Koth, người đã chữa hết bệnh cho chị LL, một nhân chứng sống. Bệnh viện nào cũng là bệnh viện chuyên khoa, tuyến cuối điều trị ung thư tại Singapore. Các hai bác sĩ đều là bác sĩ giỏi trong việc điều trị ung thư khi mình đọc các thông tin hồ sơ cá nhân. Khi chưa đến Singapore thì đi tìm bác sĩ và không biết bác sĩ nào. Đến lúc này thì có được cả hai bác sĩ giỏi ở hai bệnh viện sẵn lòng và mong muốn điều trị cho anh. Mừng lắm, sau những chuỗi ngày tưởng chừng bế tắc thì đã có lối ra, mặc dù chưa dám chắc điều gì. Tối hôm đó, anh hỏi mình, bệnh của anh bác sĩ bảo không chữa được hay sao mà em khóc? Mình trả lời anh, em mừng quá nên khóc, mừng vì chắc chắn anh sẽ được cứu chữa và hết bệnh. Câu hỏi đầy tâm trạng của anh một lần nữa giúp mình hạ quyết tâm, đừng để lộ bất kỳ sơ hở tâm lý nào trước mặt anh, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý anh rất lớn. Tối hôm đó, tiếp tục là một đêm suy nghĩ để chọn bác sĩ điều trị. Các suy nghĩ logic một lần nữa mách bảo mình nên chọn bác sĩ Koth ở NUH. Mình hỏi ý kiến anh thế nào? Anh nói tùy mình. Anh chỉ nói với mình một ý, anh quan sát thấy NCI chữa bệnh cho người nước ngoài nhiều hơn NCC. Mình chụp hình danh thiếp của cả hai bác sĩ gửi cho một số người anh chị luôn song hành, hỏi thăm anh từng ngày khi mình đưa anh ấy sang Singapore. Chị T, anh LD, anh N đều chọn bác sĩ Koth. Mình nhắn tin hỏi thăm anh T những sự việc đang diễn ra giữa hai bệnh viện với hai bác sĩ tận tình như vậy. Nếu mình từ chối bác sĩ Tiffany thì bác sĩ Lo có buồn lòng không? Anh T nói tùy vào hai vợ chồng cảm thấy tin ai hơn thì nên chọn người đó. Anh thấy mọi việc như vậy là đi đúng hướng và tốt đẹp rồi. Và anh cũng thiên về bác sĩ Koth hơn. Đây là cách để có thêm lá phiếu tin cậy tham khảo cho việc ra quyết định. Thực ra, sau cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa tại phòng C04 lầu 10 NUH, mình đã chọn rồi mà. Đúng như anh nói, NCI cởi mở thân thiện và quốc tế hóa hơn NCC. Sau khi đưa ra quyết định, mình thức đêm và viết một email gửi đến bác sĩ Tiffany với nội dung cảm ơn và xin lỗi. Từ ung thư, mình gửi lời cảm ơn bác sĩ Tiffany vì tất cả những điều đã giúp đỡ hai vợ chồng và xin lỗi vì mình chọn NUH. Mong bác sĩ Tiffany hiểu cho những quyết định của mình. Sáng ngày hôm sau, mình nhận được thư Tiffany trả lời, cô ấy tôn trọng vào quyết định của mình. Cô ấy hoàn toàn hiểu và thông cảm. Bên cạnh ấy, cô ấy nói sẽ yêu cầu bệnh viện hoàn trả lại tiền làm sinh thiết vì cô ấy thấy việc làm sinh thiết tại NUH là đủ rồi, không cần làm tại NCC nữa. Và mong mình hãy thông tin cho cô ấy biết kết quả bệnh của anh khi có. Phải nói là khi đọc những email trao đổi thông tin qua lại như thế này, mình cảm thấy ấm áp, yên tâm, dễ chịu vô cùng. Đó là cách làm việc, hành xử, đối đáp giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân ở một đất nước văn minh. Từ lúc nào, đất nước này cùng con người nơi đây mỗi ngày mỗi đẹp hơn trong lòng chúng tôi. Sáng thứ Năm, ngày 19 tháng 4, hai vợ chồng đến lầu 13 để gặp lại bác sĩ ông cho việc làm sinh thiết. Mọi việc diễn ra ngăn nắp theo cấu trúc của bản hướng dẫn. Tại sao làm việc này như thế nào, làm ở đâu, khi nào, với ai? Bác sĩ y tá luôn luôn tư vấn cẩn thận, hướng dẫn chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, trước, trong và sau. Người nhà luôn được yêu cầu đi cùng bệnh nhân vào phòng khám, phòng siêu âm, trừ một vài phòng đặc biệt như phẫu thuật lớn thì người nhà phải chờ bên ngoài. Trong lúc mình ngồi ở phòng chờ đợi anh làm sinh thiết, ca gọi điện báo, bác sĩ Koth nhắn mình đến gặp ông ấy. Mình chạy đến phòng bác sĩ Koth, ông ấy yêu cầu hôm nay làm sinh thiết, còn ngày mai đưa anh ấy đến bệnh viện Mi để siêu âm tim. Ông giải thích với mình đưa anh đến Mi làm cho nhanh. Ông đã liên lạc với bác sĩ bên Mi, mọi thứ sẵn sàng rồi. Mình chỉ đưa anh ấy đến siêu âm rồi về thôi. Anh phẫu thuật sinh thiết xong thì cũng hết ngày. Vết thương ở cổ khá lớn. Theo Nhân kể, bác sĩ đã lấy một cục gạch to như quả trứng cút để sinh thiết. Sau phẫu thuật, y tá chuẩn bị cho anh một phần ăn để lấy lại sức. Xong việc, hai vợ chồng về phòng trọ nghỉ ngơi, chờ đến cái hẹn vào lúc 12 giờ trưa thứ hai ngày 21 tháng 4 gặp lại bác sĩ ông, khám lại vết thương và biết kết quả chính xác lympho thế nào để chữa trị. Thêm 3 ngày chờ đợi, 72 giờ dài vô tận đối với hai vợ chồng. Đến lúc này, còn thiếu 4 ngày nữa là đúng 1 tháng tính từ ngày phát hiện bệnh. Bác sĩ cũng chỉ cho anh uống Amantin và Panadol mà thôi. Panadol liều cao, 2 viên một lần. Mức độ sốt có giảm chút ít, nhưng ngứa thì vẫn vậy. Toàn thân anh lở loét, đặc biệt ở hai chân. Vết sẹo này chưa kịp lành lại đến vết sẹo khác. Xin kể thêm một chút về chi phí và cách tính tiền phẫu thuật sinh thiết ở Bệnh viện Singapore. Trước khi phẫu thuật, nhân viên tư vấn cho biết khoản tiền tối thiểu và tối đa. Mình sẽ đóng một khoản tiền tạm tính và phải cung cấp số tài khoản cho bệnh viện. Nếu dư, bệnh viện sẽ trả lại tiền vào tài khoản. Nếu thiếu, bệnh viện sẽ gửi email để mình đến thanh toán thêm. Rất gọn và chuyên nghiệp. Vì sinh thiết là một khoản tiền rất lớn nên phải đóng tạm ứng, chứ khoản tiền nhỏ thì không cần. Trong lúc anh ở trong phòng làm phẫu thuật lấy cục hạch lymph node để phân tích, cũng là lúc mình ngồi ở ngoài suy nghĩ cho những kế hoạch tiếp theo. Hết đêm 21 tháng 4, cũng là hết thời hạn phòng trọ tại khu Chinatown. Trước thời điểm này một tuần, mình nghỉ ở gần NCC để việc di chuyển tham vấn dễ dàng, thuận lợi, nên ca giúp mình chọn khu Chinatown đi bộ 50 phút là đến bệnh viện. Bây giờ, đã biết chính xác sẽ điều trị ở NUH, mình lại nhắn ca tìm giúp phòng trọ gần NUH. Anh N nhắn cho mình số điện thoại bạn của anh ở Singapore. Chị T cũng nhắn số của bạn chị ấy. Anh chị bảo có bất kỳ điều gì cần giúp hãy liên lạc, nhưng mình cảm thấy xoay sở được nên cũng không dám phiền các anh chị. Lúc này, nhóm anh em cán bộ đoàn của anh biết tin. Mọi người nhắn tin, gọi điện Viber, Zalo liên tục. Các em bảo ở nhà sẽ phụ chị ca đưa đón hai đứa nhỏ đi học. Chị ở bến, đừng lo chuyện gì ở nhà, chị cứ tập trung điều trị cho anh. Đứa thì nhắn tin, chị có mang đủ tiền điều trị chưa? Có cần người mang tiền thêm sang không? Khi nào chị đuối thì nhớ báo tụi em biết, tụi em sẽ cử người sang phụ chị. Có đủ tiền điều trị cho anh chưa? Nếu không đủ, chị báo để tụi em quyên góp giúp chị nha. Đứa thì gọi điện, chị ơi, em đã nhờ bạn em tìm phòng trọ cho anh chị rồi. Tụi nhỏ thật náo nhiệt, đó là tình cảm của các em. Những người anh em cán bộ đoàn chơi với hai vợ chồng từ thời sinh viên, thân thiết như người trong nhà. Giống như đến lúc đàn em lo lắng cho đàn anh vậy. Trong tin nhắn với các em mình, tiếu táo cho có tinh thần, thủ lĩnh của các em sẽ hết bệnh để về nhậu với các em yên tâm nhé. Nhưng thật trong bụng, chả yên tâm chút nào. Những điều này đã tiếp thêm phần nào sức mạnh cho trái tim cô đơn của người lữ khách tha phương. Năm đêm ở Chinatown, nhộn nhịp cũng đến ngày kết thúc. Mình phải nhanh chóng chọn chỗ ở mới để di chuyển. Trong số các phòng trọ mà K và các bạn của C tìm giúp, giá cả ngang ngang nhau. Mình chọn nhà trọ ở Clementi với thông tin K chia sẻ. Đây là gia đình người Việt. Và lại qua hình ảnh mình thấy, phòng ốc, giường tốt hơn, gần bệnh viện, siêu thị. Quan trọng nhất là cái nệm không bị lún để anh có thể ngủ được, cũng như sự sạch sẽ yên tĩnh. Gần siêu thị để mình có thể tự nấu ăn, đảm bảo chất dinh dưỡng cho anh. 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4, chủ nhà gọi điện kêu đến nhận phòng trước 11 giờ vì chủ nhà sẽ đi chơi cuối tuần. Mình đồng ý và xác nhận sẽ đến trước 11 giờ. Ăn sáng, sửa soạn hành lý xong, 10 giờ mình đặt Grab để di chuyển đến Clementi, nơi ở thứ 3 trong hành trình tìm lại sự sống ở đảo quốc sư tử bé nhỏ, xinh đẹp và hiện đại. Đón hai vợ chồng mình là hai vợ chồng trẻ và một đứa con trai 8 tuổi rất thân thiện dễ thương, vợ tên H, chồng tên T. Thiện cảm, ngay cái tên đã giấu tên em trai mình ở nhà. Tên chị em mình thuộc dạng hiếm nên gặp ai trùng tên mình rất thích thú. Căn hộ lầu 4 nhỏ nhắn rất gọn gàng, sạch sẽ, yên tĩnh vì không có nhiều người. Mình cảm thấy may mắn khi Ca tìm được chỗ trọ này để anh yên tâm chữa bệnh vì mọi thứ rất phù hợp. Mình trao đổi với chủ nhà lịch khám của anh và mong muốn sẽ ở đây lâu dài để tiện cho việc điều trị. Cụ thể, sẽ ở bao lâu thì đến ngày 23 tháng 4 gặp lại bác sĩ sẽ biết. Hát cũng đồng ý giảm tiền nhà xuống còn 60 đô Singapore một đêm thay vì 200 đô ba đêm như thỏa thuận ban đầu giữa Hát với Ca. Vậy là nhà cửa đã ổn, bây giờ chỉ mong kết quả sinh thiết và việc điều trị cho anh. 12 giờ trưa ngày 23 tháng 4, hai vợ chồng dắt nhau đến lầu 13 bệnh viện NUH gặp bác sĩ ông như lịch hẹn. Hai vợ chồng không phải chờ đợi lâu, vẫn phong cách ấy rất nhanh nhẹn, dễ gần. Bác sĩ ông thăm khám vết thương và thông báo kết quả cho hai vợ chồng tại phòng của ông ấy. Hodgkin, not cell, congratulations. Hodgkin chứ không phải cell, xin chúc mừng. Wow, tuyệt quá bác sĩ ơi. Đúng là tin tốt lành chúng tôi muốn nghe từ ông. Thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ mừng, bệnh nhân mừng, vợ bệnh nhân mừng. Niềm tin anh được cứu sống chưa bao giờ suy giảm trong tôi và điều đó giờ đây được sống dậy mạnh mẽ hơn bội phần nhờ kết quả sinh thiết này. Song song với việc trao đổi kết quả cùng hai vợ chồng, bác sĩ ông cũng nhắn tin báo kết quả cho bác sĩ cô. Ra khỏi phòng bác sĩ ông, anh nói mình: em nhắn tin xin gặp bác sĩ cô luôn thử được không? Nếu đợi đúng lịch thì phải đến 4 giờ chiều, bây giờ chỉ mới 1 giờ. Nếu ngồi đợi thêm 3 tiếng nữa thì lâu quá, anh sẽ mệt. Đi về phòng trọ nghỉ rồi quay lại bệnh viện thì cũng không khả thi vì thời gian di chuyển đi về cũng mất cả tiếng đồng hồ trên xe. Mình đánh liều nhắn tin vào di động của bác sĩ Koth. Đây là lần đầu tiên mình dùng quyền trợ giúp của bác sĩ Koth cho mình. Hãy nhắn tin bất cứ khi nào cần. Rất nhanh sau đó, bác sĩ Koth nhắn lại ngắn gọn một từ come, tức là đến đi. Ít nhiều, mình nhận thấy sự vi diệu của phép quyền trượng trong tình huống này.